Trân Bảo vợ yêu, chương 54, lòng thật lạnh thật lạnh. Góc truyện audio.com. Anh muốn dạy tôi, đương nhiên, hắn rất nguyện ý tay nắm tay dạy cô biết chữ. Về sau có kết hôn, có thể cùng nhau đọc báo, thảo luận một chút thế cục. Thật tốt, vì theo đuổi người yêu bé nhỏ, để hắn ở chỗ này chờ lâu mấy tháng, cũng không thành vấn đề. Bảo Châu cũng không ghét hắn, cảm thấy người này vô cùng thân thiện, đối với hắn mỉm cười. Vậy anh đợi tí nữa thu dọn đồ đạc, cùng tôi về nhà a. Thẩm Kỷ Lương không nghĩ tới cô lại chủ động dẫn mình về nhà. Vậy thì thật là làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật a hát, rất vui vẻ đáp ứng. Đối với cô nói, cô ở đây chờ tôi đi tạm biệt chủ nhà một chút, rồi mang hành lý tới. Bảo Châu nhìn phần bánh quy sô-cô-la, nên rất dễ nói chuyện. Lúc Thẩm Kỷ Lương xuống lầu nhìn thấy người vừa rồi đi theo Bảo Châu ôm đến một cái bình lớn đang đặt trong phòng khách. Một đám người trí thức đang quay quanh, cái bình tản ra mùi thơm đặc trưng của đồ chua, đều tán thưởng là mỹ vị khó gặp. Thẩm Kỷ Lương trong lòng thầm nghĩ chỉ là đồ chua có cần đến mức như vậy không? Chẳng lẽ có thể ăn da vàng? Đi qua nếm thử, ngây dại, trên đời này lại có đồ chua ngon như vậy. Nếu nắm bắt được cách điều chế, bán ra tỉnh ngoài, khẳng định phát tài lớn rồi. Hắn không thiếu tiền, vừa thấy mấu chốt buôn bán. Cha hắn là thương nhân lớn, từ nhỏ đi theo mưa dầm thấm đất, cũng có chút ít nhãn quan. Hiện tại quan lớn ăn thịt cá nhiều rồi, những đồ chua này nhất định có thể trở thành tân sủng. Nghĩ đến là do Bảo Châu mang đến, cách điều chế có lẽ cô biết rõ. Lúc cùng Bảo Châu trở về, trên đường hỏi cô, mấy đồ chua kia là cô làm à, đúng vậy à. Có thể nói cho tôi biết bí quyết được không? Tôi có thể cùng cô hợp tác, đem đồ chua của cô bán đến tỉnh thành. Tỉnh thành, tôi có rất nhiều à hát. Không sao, có bao nhiêu, toàn bộ tôi bao hết. Trong lòng hắn nghĩ nhà của một cô gái thì có thể làm bao nhiêu? Bảo Châu vì muốn cho hắn dùng tốc độ nhanh nhất nhìn thấy đồ chua đáng yêu của cô, nên trực tiếp đi cửa sau. Lúc Thẩm Kỷ Lương nhìn thấy một hồ đồ chua, đã bị hù dọa, quá chấn động, quá bá khí rồi, nhưng người tình trong mắt là Tây Thi. Hắn nhìn thế nào, cũng cảm thấy ưa thích. Theo đúng kế hoạch, nói làm liền làm, hắn có thể đợi, nhưng những đồ chua không thể đợi. Hắn gửi một phong thư trở về, sau đó liên hệ với tiêu cục trong thành, nhận chuyến tiêu đặc biệt này, cần phải trong 2 ngày đưa đến, nếu không thời tiết nóng nực, sẽ hư mất. Bảo Châu nhìn thấy trong tay rất nhiều tiền, rất bình tĩnh đưa cho Thẩm mẹ, nói đi mua tôm cho con. Thẩm mẹ gần đây đối với cô tuân lệnh tuyệt đối, nói sáng sớm ngày mai sẽ kêu Lục quản gia đi mua. Nói thiếu nãi nãi cứ việc yên tâm. Thẩm Kỷ Lương một lòng nhiệt huyết, lúc nghe thấy câu thiếu nãi nãi, thiếu chút nữa trượt chân ngã xuống hồ. Sau khi ổn định, kích động bắt lấy cổ áo Bảo Châu, vẻ mặt sắp khóc, cô đã kết hôn, đúng à, Bảo Châu đáp vô cùng dứt khoát. Thẩm Kỷ Lương như bị rơi xuống địa ngục, thật lạnh, hắn rất muốn bỏ chạy. Bảo Châu lại không có chút nào phát hiện dị thường lôi kéo tay áo của hắn hỏi. Thẩm đại ca, ở ngoài biển ngoại trừ tôm ra, còn có cái gì nữa không? Cách trương,